Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, chương 576 người so người. Mặt trời chói chang, thời tiết nóng nóng bức, nội thành bên sông. Chiều nhiệt hơi thở làm thân là Nguyên Anh chân quân Mặc Bách Xuân cũng cảm giác chật chội khó nhịn. Có chút phiền muộn, nghỉ ngơi 6 ngày, không thể không ra tới giảng bài. Mặc Bách Xuân thật sự là nhấc không nổi tinh thần, đi vào giảng pháp viện. Đứng ở chính mình giảng đường ngoại, Mặc Bách Xuân thậm chí cũng không dám dò ra thần thức xem xét tình huống bên trong, bình thường tâm. Bình thường tâm, nói không chừng có đâu. Mặc Bách Xuân an ủi chính mình, đẩy cửa ra bước vào giảng đường hướng phía dưới vừa thấy. Nháy mắt táo bạo, một chân đá phiên trước mặt dàn trồng hoa, miệng phun hương thơm, chỉ thấy to như vậy giảng đường phía dưới. Không thấy người, chỉ có từng cái hình thù kỳ quái đầu gỗ yển giáp đứng ở trên bàn. Dùng những cái đó đủ mọi màu sắc mắt to tử, dại ra mà đối với giảng tịch, đằng trước lớn nhỏ mắt yển giáp còn, chi kỷ, giơ thẻ bài. Thượng thư, người tại vọng thư trưởng lão phù văn khóa, tâm hệ vô sân trưởng lão chế giáp khóa, này khóa lão nương vô pháp thượng. Phanh, Mặc Bách Xuân quăng ngã thượng giảng đường môn đi ra ngoài. Xoa eo tức giận đến cắn răng, phanh, lại là một tiếng quăng ngã môn thanh. Đối diện giảng đường, chế giáp viện đại trưởng lão Thiết Vạn Cương nổi giận đùng đùng đi ra. Bên cạnh giảng đường cơ quan viện trưởng lão sư Tam Thủy nhưng thật ra vẻ mặt bình thản. Yên lặng đóng cửa lại ra tới, ba người liếc nhau. Thiết Vạn Cương một giọng nói gào lên, về sau nàng giang vọng thư giảng bài. Cũng đừng bài lão tử khóa, đệ tử đều chạy tới nghe nàng khóa, lão tử giáo cai giám. Sư Tam Thủy bất đắc dĩ thở dài, vọng thư chân quân 1 tháng 30 ngày. Mỗi ngày ít nhất 2 đường khóa, căn bản không có nàng không đi học thời điểm. Mặc Bách Xuân tức giận nói, cái này dùng yển giáp thay thế đi học biện pháp đến tột cùng là cái nào nhãi danh nghĩ ra được. Lão nương đã 3 tháng chưa thấy qua người sống đi học, lão nương khóa liền nói được như vậy lạn sao? Quả thực buồn cười. Sư Tam Thủy cười khổ, bọn nhỏ có thể phóng yển giáp tới đi học cũng là hiếu học biểu hiện, thuyết minh bọn họ không nghĩ bỏ lỡ Mặc trưởng lão khóa. Chỉ là so với Mặc trưởng lão khóa, tựa hồ vọng thư chân quân khóa càng có ý tứ. Mặc Bách Xuân vãn tay áo, nàng nhịn 3 tháng đã đủ rồi, ta đảo mau chân đến xem nha đầu thúi này phù văn khóa rốt cuộc nhiều thú vị. Làm này đàn nhãi danh như vậy muốn ngừng mà không được. Nàng giờ phút này không phải ở thượng luyện khí khóa sao? Thiết Vạn Cương nghi hoặc hỏi. Sư Tam Thủy tiếp tục cười khổ giải thích, là phù văn khóa, cũng là luyện khí khóa. Vọng thư chân quân dùng 2 cái phân thân cùng nhau đi học. Nàng bản thể giờ phút này hẳn là ở thiền linh chân quân kia tham thảo âm dương gia chi đạo. Mặc Bách Xuân, Thiết Vạn Cương nhìn đến 2 người xanh mét sắc mặt, sư Tam Thủy cười ha hả mà run run tay áo. Nhị vị trưởng lão, luyện khí khóa giảng đường liền ở phía sau, cùng đi không? Đi liền đi. Mặc Bách Xuân nổi giận đùng đùng đuổi kịp. Thiết Vạn Cương giãy giụa một lát, sờ sờ cái mũi cũng trộm đảo theo sau, đi qua hành lang xuyên qua cửa động. 2 tòa giảng pháp viện chi gian trên quảng trường nhỏ, một đám luyện khí kỳ nội môn đệ tử chính vây quanh trung gian dùng yển giáp đối chiến 2 người. Dĩ vãng gặp được loại này thông thường yển giáp đối chiến nhiệm vụ, chúng đệ tử đều là xủy xuống tay, một bên xem náo nhiệt một bên nói chuyện phiếm. Nhưng là gần nhất này không khí không giống nhau. Mặc Bách Xuân nghỉ chân bên cạnh, nhìn đến những cái đó đệ tử mỗi người trong tay đều cầm quyển sách, trong miệng lải nhải ngâm nga, ngẫu nhiên ngẩng đầu xem một cái đối chiến 2 người, bên cạnh có người phiên trang. từng cái đều giống như trọi gà giống nhau không chịu thua. Cũng xôn xao phiên trang, nhất định phải so người khác xem đến mau, bối đến nhiều, Mạc Bách Xuân cảm giác đầu có điểm đau. Này con mẹ nó rốt cuộc là ai mang theo tới bất lương không khí? Nàng trước kia là Thích Gia Cát gia học thuật bầu không khí, nhưng nàng hiện tại lại một chút cũng thích không nổi. Đặc biệt là nhìn đến phía dưới nhãi danh như vậy chăm chỉ khắc khổ, liền nghĩ đến nàng khi còn nhỏ, không có này điều kiện, cũng không có như vậy chăm chỉ khắc khổ. Hiện tại nhãi danh từng cái khởi điểm đều như vậy cao, tương lai chẳng phải là muốn nhẹ nhàng siêu việt nàng. Mạc Bách Xuân không chịu khống chế, lại nghĩ tới 6-7 tuổi Giang Nguyệt Bạch, biến thành hiện tại Vọng Thư chân quân, trên cây ve liều mạng ồn ào. Mạc Bách Xuân đầu ong ong, thần hồn choáng váng, không được không được, nàng thật sự không thể lại như vậy lười đi xuống, bằng không phải bị này vô số sao lãng, vô số lần chụp chết ở trên bờ cát, quét mắt bên cạnh Thiết Vạn Cương. Sắc mặt cũng không tốt, Mạc Bách Xuân cuối cùng là thoáng cân bằng chút, đến nỗi Sư Tam Thủy. Tên kia cùng đệ tử Phật môn giống nhau, vô tranh vô đoạt làm gì đều chậm gì gì. Giờ phút này nhìn giữa sân hai người chính cười đâu, Cửu U sư tỷ uy vũ. Chỉ nghe một trận hoan hô, Mạc Bách Xuân thần thức xuyên thấu bên ngoài đám người, liền nhìn đến một cái lụa trắng mông mát, đỉnh đầu thanh tước tiểu cô nương ngồi xếp bằng trên mặt đất. Trên tay cầm quyển sách lợi dụng chim sơn ca hai mắt đọc, nàng trước mặt kia cụ hai cái nắm tay so. Đầu đại cự viên hầu yền giáp đã đem đối diện dùng tiểu con nhện hợp lại yền giáp truy bạo, bởi vì Giang Nguyệt Bạch, gần nhất càng ngày càng nhiều đệ tử nghiên cứu loại này tiểu con nhện yền giáp. Thứ này tuy rằng dùng tốt, nhưng là gặp gỡ Bạch Cửu U loại này một anh khỏe chấp 10 anh khôn yền giáp, hiển nhiên không quá linh quang. Mạc Bách Xuân nhìn đến Bạch Cửu U, khóe mắt không lý do trừ trừ. Tổng cảm thấy cái này tiểu nha đầu cùng Giang Nguyệt Bạch rất giống, nếu không phải khả năng tính không cao, Giang Nguyệt Bạch cũng cùng nàng phủ nhận quá. Nàng thật sự hoài nghi Bạch Cửu U là Giang Nguyệt Bạch phân thân, bất quá Giang Nguyệt Bạch đã có một cái trầm chu ma đầu thân phận, không có khả năng lại làm cái tiểu hài tử thân phận ra tới. Ngoài thân hóa thân yêu cầu luyện hư kỳ mới có thể luyện chế, này hai người cũng đồng thời xuất hiện quá, hơn nữa Bạch Cửu U là bình thường huyết nhục chi thân không phải yển giáp, cái này Bạch Cửu U gần nhất cũng là gia tẫn nổi bật, 21 thiên từ học đồ trở thành nội môn đệ tử, 30 ngày xông lên luyện khí kỳ chiến bảng đệ nhất, sở hữu về yển giáp khóa chưa bao giờ rơi xuống quá, hơn nữa tác nghiệp đúng hạn hoàn thành, môn môn công khóa đều là mãn phân, thông thường yền giáp đối chiến nhiệm vụ chưa từng bại tích. Học phân tích lũy tốc độ phá ra cắt ra bao năm qua ký lục, hiện tại mới nhập nội môn 3 tháng. Cũng đã học xong luyện khí kỳ yền giáp sư toàn bộ chương trình học. Thông qua cấp thấp yền giáp sư khảo hạch, bắt đầu ra sức học hành trúc cơ kỳ chương trình học. Hơn nữa báo nửa năm sau trung giai yển giáp sư khảo hạch, nếu không phải Gia Cát gia không cho phép thu đồ đệ tư giáo, yêu cầu tất cả trưởng lão đối phía dưới đệ tử đối xử bình đẳng. Bạch Cửu U tiểu gia hỏa này, chỉ sợ sớm đều bị người đánh vỡ đầu tranh đoạt, Cửu U sư tỷ. 4 năm sau Cửu Hà Quần Long hội, Cửu U sư tỷ định có thể rút đến thứ nhất. Kia đối Cửu U sư tỷ quả thực không khó khăn, chính là chớ nói Cửu Hà giới, phóng nhãn toàn bộ thiên thị tinh minh, cũng không có Cửu U sư tỷ lợi hại như vậy nhân vật. Bạch Cửu U thu hồi thư chuẩn bị rời đi, lại bị một đám luyện khí đệ tử vây quanh, các loại khen tặng nói ùn ùn không dứt. Bạch Cửu U khuôn mặt nhỏ thượng không mang theo bất luận cái gì biểu tình, biết bọn họ nghĩ muốn cái gì, trực tiếp từ trong lòng lấy ra tam cái ngọc giản, Vọng Thư chân quân lớp học bút ký. Bên trong có cuối tháng khảo hạch trọng điểm. Chỉ này tam phân, ai ra giá cao thì được. Ngọc Giản vừa ra, chung quanh người đều giống đổ máu cá mập. Người tranh ta đoạt ra giá. Tuy rằng Bạch Cửu U ngày hôm qua cũng nói chỉ này tam phân. Vọng Thư chân quân mỗi tháng khảo hạch là toàn nội môn khó nhất. Trừ bỏ Bạch Cửu U bắt được quá một lần mãn phân ở ngoài. Những người khác liền đạt tiêu chuẩn đều khó, nhưng cố tình. Vọng Thư chân quân mỗi tháng khảo hạch trừ bỏ học phân khen thưởng. Còn có nàng thân thủ chế tác yển giáp một bộ cùng một trọi một chỉ đạo một lần, chớ nói luyện khí. Trúc cơ đệ tử, liền kim đan chân nhân cũng động tâm, Mặc Bách Xuân nhìn một màn này. Trong lòng chua lòm, một quay đầu, bên cạnh Thiết Vạn Cương trong mắt cũng là áp chế không được hâm mộ, đồng dạng là giảng bài trường. Lão, dựa vào cái gì Giang Nguyệt Bạch như vậy được hoan nghênh? Hai người đối xem một cái, hoài đầy ngập không phục, đi theo sư Tam Thủy đi tìm Giang Nguyệt Bạch, đảo muốn nhìn nàng khóa có thể thượng ra cái gì hoa tới. Chúc mừng thư hữu 2.022.010 tỷ 164.317.133 trở thành quyển sách vị thứ tư minh chủ. Thanh Phù vạn phần cảm tạ. Thứ hai thêm càng cảm tạ. Tạm thời đừng nóng nảy. Cuối tuần công việc bận rộn, luôn luôn đều là song càng. Cho nên ngày mai thấy đi tương đương. Hết chương.